lắng nghe nhịp con tim. Các bạn thính giả thân mến, chúng ta vừa đến với Yêu Không Nghỉ Phép với tiếng hát của Isaac, Olisi và DJ Jin. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với căn phòng đầu tiên trong 365 ngày hạnh phúc tối nay, đang được phát sóng trực tiếp trên kênh FM Cảm Xúc tần số FM 89MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bức thư. Có lẽ là chúng ta sẽ nghe giọng nói của một bạn thính giả trước, sau đó sẽ nghe thư. Công việc rất là đều đặn và quen thuộc vào mỗi buổi tối của các MC của chương trình. Mạnh Thắng xin được gửi lời chào đến bạn Nga. Alo. Chào Nga. Chào. Em chào có... anh. Em có nghe anh nói rõ không em? Dạ, em nghe nhỏ. Nghe nhỏ hả? Rồi dạ. anh sẽ kéo mic sát vào rồi nói to lên một tí vậy. Bây giờ thì em nghe rõ hơn chưa hả Nga? Dạ rồi. Rồi, Nga lúc này đang trò chuyện với chương trình từ đâu? Dạ, ở Nghệ An anh ạ. Ở Nghệ An. Dạ. Bây giờ thì anh sẽ đọc cho Nga nghe một bức thư trước. Rồi sau đó thì chúng mình sẽ trò chuyện với nhau tiếp Nga nhá. Dạ vâng ạ. Rồi, một bức thư một bạn thính giả đã nhờ chương trình chuyển cho em. Bức thư như sau. Em ạ, chúng mình quen và yêu nhau cũng được 2 năm rồi em nhỉ. Thời gian không dài, cũng không ngắn đúng không em? Thời gian qua, anh và em vui có, buồn có, hạnh phúc có và đau tận tim cũng có đúng không em? Tình yêu anh và em dành cho nhau rất chân thành và hạnh phúc. Anh và em cũng đã vượt qua rất nhiều những khó khăn. Anh thật hạnh phúc khi được yêu em và em yêu anh, một tình yêu chân thành. Thế nhưng anh không biết vì sao anh và em lại chia tay nữa. Có phải tuổi anh và em không hợp nhau mà gia đình hai bên không đồng ý cho anh và em đến với nhau, bắt buộc anh và em phải chia tay không? Anh và em chia tay khi anh và em đang yêu nhau và rất hạnh phúc. Khi anh nói chia tay, lòng anh đau, tim anh như có hàng ngàn chiếc kim đâm vào. Anh chia tay em khi anh còn rất yêu em, và anh tin là em cũng vậy. Đã mấy đêm rồi anh không thể ngủ được, cũng nghĩ về em, thương em rất nhiều. Anh biết em cũng rất đau buồn mà không thể nói ra. Em tỏ ra mạnh mẽ để anh ra đi mà không buồn. Giờ trong đầu anh có hàng vạn câu hỏi, hàng vạn suy nghĩ không thể nói ra. Vì gia đình hai bên nên anh và em phải chia tay, điều mà anh và em thật sự không muốn. Thật sự giờ anh không biết phải làm gì nữa em à. Anh phải làm sao đây? Khi mà hai gia đình khăng khăng không thay đổi suy nghĩ, anh và em chia tay rồi, không còn được nhắn tin với em hàng đêm và những cuộc điện thoại nói chuyện vui vẻ hay giận hờn vu vơ nữa. Không được thấy tin nhắn vào buổi sáng hay chúc ngủ ngon hàng đêm. Anh đã khóc nhiều em ạ, và anh biết em cũng khóc nhiều lắm. Nhưng anh và em bây giờ phải làm sao đây? Đó là bức thư mà bạn Kiên đã gửi cho chương trình. Một bức thư khép lại bằng một câu hỏi. Nga với Kiên yêu nhau lâu chưa? Chẳng 2 năm rồi. Bao nhiêu lâu hả em? Chả 2 năm. 2 năm. Cái quãng thời gian mà gặp sóng gió, rồi gặp phải cái sự cản trở của gia đình là khoảng bao lâu? Chẳng khoảng mấy tháng. Có lẽ là điện thoại ở phía bạn Nga gặp một chút trục trặc. Mạnh Thắng sẽ nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối lại điện thoại với Nga trong giây lát. Mạnh Thắng nghĩ rằng với cái câu chuyện mà chúng ta vừa đang nghe trong bức thư thì nó cũng là một cái câu chuyện khá là xảy ra nhiều trong cuộc sống này. khi mà cả hai đến với nhau, yêu nhau, mặc dù là còn rất nhiều tình cảm cho nhau, nhưng lại gặp cái sự phản đối của hai bố mẹ. Có thể là phản đối về việc không môn đăng hậu đối, có thể phản đối về khoảng cách địa lý, nhưng cũng có rất là nhiều các cụ khi mà chúng ta vẫn còn khá là duy tâm và nghĩ rằng cái việc mà không hợp tuổi mà cứ đến với nhau thì kiểu gì cũng không có hạnh phúc. Vừa rồi là một cái trường hợp như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe lại giọng nói của bạn Nga để tìm hiểu câu chuyện này kỹ hơn một chút nữa. Nga đã kết nối lại với chương trình rồi đúng không ạ? Ừ. Hai năm yêu nhau, cái quãng thời gian lúc mà chúng ta bắt đầu yêu nhau ấy thì cả hai bên gia đình có biết không Nga? Yêu nhau được hơn một năm rồi mới gia đình mới biết anh. Lúc đó gia đình biết thì đã cấm đoán ngay chưa? Dạ chưa. Chưa. Dạ. Lúc đó đã biết tuổi của hai bạn chưa? Dạ rồi. Biết rồi. Dạ. Thời điểm đó không cấm đoán. Dạ. Thế tại sao sau này mới đưa ra những cái lời cấm đoán như vậy? Dạ, tại vì gia đình anh kia đi xem về, thế bảo tuổi không hợp, bắt chia tay anh. À, tức là cái yếu tố đầu tiên là xuất phát từ phía bạn, gia đình bạn kia à? Hay là cả gia đình của Nga nữa, gia đình của em cũng không đồng ý? Dạ, bên gia đình nhà em thì mẹ gọi nói chung là chỉ bảo là xa thôi, chứ mẹ em cũng cấm. Ừ. Thế nhà kia ở đâu? Dạ, ở Nghĩa Lộc, Nghệ An. Ồ, tức là cả hai bạn đều ở Nghệ An đúng không? Dạ, vâng ạ. Ờ, thế thì cũng gọi là xa ở trong tỉnh thôi, chứ không đến nỗi là người ở miền Bắc, người ở miền Nam đúng không? Dạ. Ừ. Nhưng mà sau khi mà bị cấm đoán như vậy thì cả hai đã cố gắng về thuyết phục cả hai bên gia đình chưa? Dạ, từ đầu thì bên gia đình nhà em thôi. Nhưng mới đây là bên gia đình nhà anh kia phản đối kịch liệt lắm. Em sinh bao nhiêu? Em 98. Sinh năm 98 á hả? Dạ. Thế anh Kiên sinh năm bao nhiêu? Dạ 91. 91. Dạ. 98 tức là năm nay em 10. Ồ, quá trẻ. Sinh năm 1998 hả? Dạ. Ồ. 16 tuổi. 15 tuổi. 17. 98. À, 17 tuổi. Đấy là tuổi các cụ rồi đúng không? Dạ. Yeah. Ừ. Em đang làm hay đang học ở đâu? Dạ, yeah, em làm ở nhà luôn anh. Em ở làm ở nhà ở Nghệ An luôn hả? Dạ. Yeah. Ừ. Anh biết là trong 2-3 tháng vừa qua, khi mà vấp phải cái sự phản đối của cả hai bên gia đình thì em đang cảm thấy rất là khó khăn. Em đã tìm ra được cái phương án giải quyết nào cho cái câu chuyện của mình bây giờ chưa? Giờ em rối. Em rối lắm hả? Dạ. Bây giờ thì có lẽ là anh sẽ mời bạn Kiên trò chuyện với chúng ta nhé. Chào Phấn. Chào Kiên. Kiên ơi. Alo. À, Kiên ơi Kiên. Vâng ạ. À, không biết là Kiên nghe giọng của Mạnh Thắng có tốt không? Vâng, em nghe rất tốt ạ. Nghe rất tốt hả? À, vừa rồi thì Mạnh Thắng cũng đã trao đổi với Nga về cái hoàn cảnh mà chúng ta đang gặp phải. Vâng. Có lẽ là ngay ở trong cái bức thư mà Kiên gửi về cho chương trình thì chúng ta cũng có thể thấy là cái sự bế tắc của cả hai bạn tại thời điểm này đúng không? Vâng. Cho Mạnh Trắng hỏi kỹ hơn một chút nữa. Lúc nãy Nga có chia sẻ là hai bạn yêu nhau được 2 năm rồi, quen nhau được khoảng 1 năm thì cũng hai gia đình, hai bên thì cũng đã biết cái mối quan hệ tình cảm của cả hai người. Tại sao thời điểm đó mà các cụ cũng không đưa ra những cái lời nhận xét hay là cấm đoán gì mà đến tận bây giờ phía nhà Kiên lại phản đối kịch liệt như vậy? Vì bố mẹ em cũng lúc đầu cũng có đâu phản đối gì đâu, nhưng trong quá trình em đi lại nhiều thì gia đình đang ngã bố mẹ ngài không đồng ý á. Rồi bố mẹ em lại cũng nghĩ là người ta không đồng ý thì bắt buộc phải dừng lại, không đi đi nhiều á. Rồi ông cầu của em là đi xem về bảo là không hợp, rồi nên bố mẹ em lại bắt em phải dừng lại. Mà trong đó em đâu có muốn vậy đâu. Tức là bạn vừa nói là đầu tiên là bạn đi sang phía bên nhà bạn Nga và bố mẹ của Nga thì không đồng ý hả? Vâng. Tại sao? Các bác ấy có đưa ra cái lời giải thích gì không? Thì mẹ Nga cũng với bà ngoại của Nga cũng bảo là tuổi cũng không hợp, rồi đường xa. Thì đường xa? Không. Hai bạn cách nhau bao nhiêu cây? Nhà hai bạn cách nhau bao nhiêu cây? 30 cây đến 32 cây. Ồ. Có 30 mấy cây thôi mà mọi người nghĩ là xa à? Vâng. Thật ra thì đôi khi người lớn cũng có những cái lý do riêng. Mà có lẽ là chỉ có các cụ với nhau mới hiểu được. Người trẻ chúng ta yêu nhau theo một cách rất trẻ. Người trẻ yêu nhau theo một cách là cũng đôi khi không cần duy tâm quá. Cứ yêu nhau là yêu nhau thôi. Còn các cụ thì lại có thể là hơi duy tâm một chút, đi xem rồi tuổi này xung khắc thế này thế khác, lấy nhau về rồi bị thế này bị thế kia. Thật ra thì Mạnh Thắng cũng đã gặp rất là nhiều những cái trường hợp như thế này rồi. Và thú thật là ngay bản thân những người thực hiện chương trình thì cũng không biết là sẽ phải làm cách nào. Bởi vì chúng ta chỉ nói chuyện với các bạn trẻ thôi, không nói chuyện với các cụ, thế nên là không biết là cái ý kiến của các cụ ra làm sao. Nhưng Mạnh Thắng nghĩ thấy thường khi mà các cụ đã đưa ra những cái cấm đoán mà liên quan về đến cái số mệnh tuổi tác thì phản đối cũng quyết liệt lắm. Vâng. Nếu mà Kiên yêu Nga, có bao giờ bạn nghĩ rằng bạn sẽ thuyết phục bố mẹ bằng mọi cách không? Có chứ anh. Bố mẹ em cũng không phản đối về cái tuổi tác nó nhiều đâu. Nhưng vì bố mẹ sợ là nếu mà đang nhà gái mà không gã, không cho đi lại thì sau sự sống này nếu mà thành công thì cùng hai gia đình cùng có ăn nói với nhau. À, tôi hiểu rồi. Tức là bây giờ thật ra bố mẹ cũng không phải là đặt quá nặng cái vấn đề là tuổi tác hai bên không hợp, đúng không? Đúng rồi. Mà bố mẹ là sợ là bởi vì mình sang bên nhà gái phản đối nhiều quá, mà mình cứ cố gắng như vậy thì lại đôi khi gọi là thương con trai, sợ con trai cứ sang bên đấy mà lại bị các cụ không đồng ý, thế nên là bảo thôi, đúng không? Vâng. Rồi, bây giờ thì quay trở lại trò chuyện với Nga này. Nga ơi. Vâng. Ừ. Nga đã bao giờ thử thuyết phục bố mẹ về cái mối quan hệ của hai người chưa? Hà Nga. Nga ơi. Nga ơi. Cảm ơn. Em đã bao giờ em thử thuyết phục bố mẹ em về cái mối quan hệ với cả anh Kiên chưa? Để em thì có đôi lúc. Có đôi lúc? Tức là cũng chưa thực sự cố gắng để thuyết phục, đúng không? Tại em đang còn cố gắng đấy. Anh hỏi cái này thì Nga đừng giận anh nhé. Dạ vâng. Ừ. Anh thật ra thì anh là một người rất là thẳng tính, đôi khi hay làm mất lòng người khác. Tuy nhiên khi mà đã lên chương trình thì anh luôn mong muốn là mọi thứ nó thật là thẳng thắn với nhau. Bởi vì một cái điều mà anh cũng cảm thấy là có vẻ thôi, đấy là cảm nhận của riêng anh nhá, có thể nó sai. Anh cảm nhận là có vẻ như trong cái mối quan hệ hiện nay này với cả anh Kiên, bây giờ thì em đang cảm giác như là thôi thì cứ để nghe theo bố mẹ vậy. cũng chưa thực sự là cố gắng để thuyết phục các cụ trong cái mối quan hệ này. Phải chăng là khi mà yêu nhau mọi thứ nó đang rất là ngọt ngào, trôi chảy, gặp nhau, nhắn tin cho nhau, hỏi han nhau, đưa nhau đi chơi thì nó vui vẻ thì không sao. Nhưng mà khi mà gặp một cái trở ngại về tình cảm, ví dụ như bây giờ đang là cái sự gọi là ngăn cản của gia đình, thì tự nhiên mình cảm thấy là mệt mỏi và thôi thì đôi lúc nào đấy nghĩ là thôi cứ để buông tay. Có bao giờ em nghĩ thế không? Dạ em chưa khi nào nghĩ phải hết á. Chưa bao giờ nghĩ như thế hả? Dạ. Nhà Nga có mấy anh chị em? Dạ 4. Em là thứ mấy? Dạ thứ 2. Em là thứ 2. Dạ. Các em thì chắc là còn nhỏ đúng không? Dạ vâng. Trước em là chị hay là anh? Dạ chị. Chị. Chị đã lập gia đình chưa? Dạ chưa. Chưa. Hiện nay thì bố mẹ Nga đang làm ở đâu, công tác ở đâu? Bố đi Lào. Bố mẹ đi Lào hả? Dạ. Thế các bác có hay về nhà không? Dạ cũng gần rồi. À tức là đi một thời gian xong lại về nhà đúng không? Dạ vâng. Tức là buôn bán ở bên đó hả? Dạ không, qua bên kia làm công trình nội anh. À rồi. Lúc nãy thì anh hỏi Nga thì Nga bảo là đầu tiên là ở phía bên nhà bạn Kiên đưa ra những cái lời ngăn cản trước. Nhưng bây giờ anh nghe lại Kiên lại bảo là em có thể đứng xa đài ra một tí được không Nga? Hoặc là em tắt đài đi giúp anh được không? Một trong hai bạn đang bật đài. Dạ không có. Bởi vì anh đang nghe cái tiếng nó bị lặp như thế này, tức là một trong hai bạn đang đứng cạnh radio, đang đứng cạnh một chiếc đài nào đó. Một trong hai bạn nếu mà đang bật đài thì có thể là đi xa ra đài, đài ra một chút hoặc là tắt đi giúp anh được không? Dạ vâng ạ. Được chưa Nga? Alo. Dạ. Được chưa em? Dạ thôi. Ừ. Anh hỏi thật, bây giờ em còn muốn cố gắng nữa không? Ừ, giờ em rất muốn cố gắng. Nhưng mà nghĩ về gia đình nhà anh ấy thấy em sợ sau này. Anh đang cảm thấy rất là mông lung nhá. Nga thì nói là ở gia đình anh Kiên đưa ra những cái lời phản đối rất là quyết liệt. Hỏi Kiên thì Kiên lại bảo là thật ra thì bố mẹ Kiên cũng không có vấn đề gì lắm đâu, chẳng qua là ở do nhà Nga đưa ra lời phản đối thôi. Vậy thì bây giờ gia đình nhà nào phản đối trước đây? Gia đình nhà em. Gia đình nhà em phản đối trước. Không hẳn phản đối anh ạ. Không hẳn là phản đối hả? Dạ. Thế là như nào? Thì bố mẹ chỉ khuyên này nói thôi chứ hẳn là phản đối. Bố mẹ đưa ra lý do là nhà hai nhà xa nhau quá hả? Dạ vâng ạ. Anh hỏi thật là nó có cái yếu tố gì liên quan đến cái việc ngôn đong hậu đối ở đây không? Mình tại vì gia đình nhà em ấy là chỉ muốn con cái lấy gần nên bố mẹ mới nói vậy. Anh nghĩ là 30 cây nó đâu có xa nhỉ? Dạ vâng. Anh không biết là cái định lượng về khoảng cách của các cụ thế nào. Bởi vì là anh nghĩ là ở trong tỉnh thì nó đã là gần rồi. Nhưng đằng này nó cách chỉ có 30 cây thôi thì anh nghĩ nó không phải là một vấn đề gì quá lớn cả. Hay là các cụ chỉ muốn là mình chỉ lấy loanh quanh ở trong làng thôi? Đúng rồi anh. Nhưng mà em lại không nghĩ vậy đâu. Anh biết là Nga còn rất là trẻ. Thế nên là đôi khi cái việc mà chúng ta có thể thuyết phục được bố mẹ nó cũng sẽ khó khăn. Thế nào nhỉ? Thế bình thường em thuyết phục bố mẹ em như thế nào? Bố mẹ nói thì em cũng nói bố mẹ thôi chứ. Bây giờ nếu mà anh đặt ra một cái tình huống thế này nhá. Bố mẹ kiên quyết là không cho em quen anh Kiên nữa. Thì lúc đó em sẽ làm thế nào? Thì lúc đó em sẽ không nghe lời bố mẹ. Em sẽ thoại cho ngỡ. Người cho người mình yêu là được rồi. Anh nghĩ là ở cái thời điểm này thì nó cũng chưa phải là quá khó khăn đối với cả hai bạn đâu. Đầu tiên nghe thì anh cảm giác nó là các cụ đưa ra những cái lời cấm đoán nó gọi là quyết liệt lắm cơ. Nhưng mà nghe cái cách nói của Nga, nghe cái cách nói của Kiên thì anh thấy là bố mẹ cả hai bên cũng không không gọi là quá quyết liệt đưa ra cái lời cấm đoán đâu. Thế nên bây giờ thì cái việc mà chúng ta thuyết phục các cụ ấy, anh nghĩ là mưa dầm thấm lâu được thôi. Kiên có nghĩ thế không? Em cũng nghĩ vậy. Bây giờ anh nghĩ anh nghĩ Kiên như thế này này. Mình là nhà đàn ông, thế nên là mình sẽ về mình thuyết phục bố mẹ trước. Em cứ nói với bố mẹ là thật ra thì bên ở nhà Nga cũng không phải đưa ra một cái lời ngăn cản nào nó quá là quyết liệt cả. Bố mẹ chỉ đơn giản là thương con, sợ con lấy chồng xa nhà vất vả thôi. Thế nên là bảo bố mẹ bây giờ bố mẹ cho con thời gian để con có thể thuyết phục bố mẹ cố ý. Anh nghĩ là bố mẹ em cũng đồng ý thôi. Còn bây giờ cái việc tiếp theo của mình là gặp gỡ với các bố mẹ của Nga để mà nói với các cụ là cái khoảng cách đấy thì anh nghĩ là nó không phải là quá xa. Nếu mà thực sự hai bạn yêu nhau, muốn đến với em nhau cũng... thì anh tin là cả hai bên gia đình sẽ đều ủng hộ. Bởi vì em là nói nhiều rồi á hả? À. Nhưng mà bố mẹ em vẫn phản đối. Không phải mẹ em phản đối mà mẹ nhà bạn Nga phản đối. Thế mà Nga lại bảo là nhà mẹ em cũng không phản đối lắm đâu. Nói chung là tâm tư của mẹ bạn Nga là chỉ muốn Nga là trong người trong xóm trong làng thôi, không muốn đi xa. Vì em là người con tộc trưởng, người con trai đầu nên sợ sau này nó vất vả. À. Về hoàn cảnh này em cũng không được tả giả về đông anh em nên bố mẹ Nga nó không sợ Nga về nhà em nó vất vả rồi. Vì Nga đang tuổi còn ít á, suy nghĩ chưa chín chắn hay là rồi anh nói cho anh cùng về á, thì sau này khổ á. Thì bố mẹ Nga thì muốn anh nghĩ thế này Kiên nhá, như em vừa nói đúng là Nga rất còn trẻ, bạn sinh năm 1998. Bây giờ thì bạn mới có 16, 17 tuổi thôi. Nên ngay cả thời điểm này, nếu mà đón cô ấy về làm dâu ấy, thì rõ ràng là cũng còn rất là nhiều những bỡ ngỡ và khó khăn nữa. Thế nên anh nghĩ rằng nếu thực sự hai bạn yêu nhau thì hãy cùng nhau vượt qua khó khăn này. Anh không biết là cái thời điểm khó khăn này nó sẽ kéo dài trong bao lâu. Nhưng anh nghĩ rằng khi mà Nga đã lớn lên một chút, cô ấy đã trưởng thành hơn một chút, thì cô cũng sẽ biết cách để có thể thuyết phục bố mẹ. Còn bây giờ anh nghĩ là Nga còn trẻ con lắm. Vâng. Nên cái sự cố gắng mà nó chưa đạt được hiệu quả thì nó dễ đem đến một cái sự mệt mỏi cho cả hai. Bây giờ thì không còn cách nào khác. Chúng ta đành gọi là chiến tranh du kích vậy, mưa dầm thấm lâu vậy em nhá. Được không? Vâng. Cố gắng lên nhá. Nga ơi, em cũng cố gắng lên nhá. Dạ. Trong cái mối quan hệ này này, nếu em cảm thấy còn yêu Kiên thì em hãy cố gắng cùng với Kiên. Còn nếu lúc nào em cảm thấy mệt mỏi thì anh nghĩ rằng em cũng nên chia sẻ thẳng thắn cho Kiên biết rằng cái cách sống như thế này với em nó cảm thấy mệt mỏi lắm. Và hãy nói điều gì đó khi mà tình cảm nó đã phai nhạt, để cả hai không phải chờ đợi trong cái mỏi mòn, trong cái khó khăn như vậy nữa. Việc chờ đợi trong cái hoàn cảnh như thế này đã là một cái sự hy sinh rất là lớn rồi. Thế nên nếu một trong hai không còn tình cảm với nhau nữa hoặc không muốn cố gắng nữa thì hãy nói cho nhau biết được không Nga? Chắc không. Ừ, Kiên cũng đồng ý như thế em nhá. Vâng. Rồi, bây giờ thì anh chỉ giúp được hai bạn là sẽ phát tặng hai bạn một bài hát thôi. Chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Trung Quân qua ca khúc được mang tên Chót Yêu.